Một nữ hai ba nam, chương 24, tắm suối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24 tắm suối nước ạ. Gióng nhị lão công phủ Khả Địch Quốc chẳng lẽ là đại thương gia ghê gớm trốn ở sau tảng đá lớn. Diệp Tuệ giật mình, Diệp gia cùng Tê ẩn gia đều là mở cửa hàng trình độ khá giả, trong sinh hoạt có thể khói lo, nhưng nghĩ tới xa hoa mỗi ngày là không có khả năng, tiến đương nhiên càng nhiều càng tốt, ai cũng không chê tiền nhiều cắn tay phải không? Nàng muốn lại nghe thêm chút nữa, lại không biết tâm tư mình đều bị Hoàng Phủ Trạch Đoan nhìn ra tới, muốn nghe liền cho nghe, dù sao không phải cơ mật. Hẳn nói, nửa năm trước ta nhận được thư đệ, từ đệ đó gửi tới, hiểu được đệ muốn thành thân, khi đó ta đối với nương tử đệ không ôm hy vọng. Còn hiện tại thì sao? Ta hiện tại đối với nương tử thực vừa lòng. Hoàng Phủ Trạch Đoan thanh âm hơi hơi nâng cao, lộ ra hạnh phúc khó có thể hình dung. Đệ không biết nàng ở trong nước Hewitt Vữ tư thái có bao nhiêu đẹp, nương từ chúng ta không giống ngòi thương. Nàng tính tình cũng không phải như đệ nói như vậy, nhị sư đệ, năng lực nhìn người của đệ cần bồi dưỡng thiệm. Lúc cha mẹ định ra việc hôn nhân này ta không phải thực tình nguyện, lão nương ta thấy được Diệp gia là chỗ tốt lại thắt cố lại. Đâm tường uy hiếp ta. Ta suy nghĩ Diệp gia tiểu thư ngoại trừ tính tình khổng họp lòng ta tư chất cũng không tệ, miễn cưỡng đáp ứng, hoàn toàn thay đổi ấn tượng đối với nàng là lúc thành thân đêm hôm đó. Nàng cổ có bị bóp đến tu máu bầm đen, móng tay vẽ ra vết máu còn đó, thực hiển nhiên là vết thương mới không lâu, nhưng nương tử biểu hiện thực bình tĩnh ta cảm thấy bất ngờ. Sau lại ta điều tra ra là biểu muội Tê Yến Trinh Mai gây bất lợi cho nâng, lên vào định bóp nàng tới chết nhưng là không thành công. Hoàng Phủ Trạch Đoan lắp bắp kinh hãi, để khi nào thì chọc đến nợ phong lưu, làm nương tử chịu bực này ủy khuất. Nàng một nữ hài tử ở vào hoàn cảnh sinh tử thật vất vả nhặt về một cái mệnh nhất định bị kinh hách rất lớn. Tiễn gia vẫn luôn muốn đem chính Mai biểu muội gả qua, nương ta ngại nhà nàng nghèo, rất nhiều lần nghị hôn đều thất bại. Đến nỗi ta không có nợ phong lưu đó là không có khả năng, trước nương tử ta chưa từng đối với cô nương nhà khác khởi lên tâm tư ái muội. Tê ẩn Vũ Hàng từ khi vào Tê Hiên Ư Ngờ Môn, tâm tư cao xa, nữ nhân bình thường rất khó để vào mắt hồi tưởng tiếp. Ngày đó buổi tối nương tử bởi vì bị bóp cổ bị thương nơi yết hầu, vẫn luôn họ khan không ngừng. Ta líp, hệ ấy cảm tình đôi với nàng không quá xa ừ, không để ý, bôi dược cho nàng liễn rời đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan nổi lên, một tia tức giận, nương tử thiểu, tê chút nữa, bị người bóp chết, thể xác và tinh thần đều đã chịu thương tổn thư xê nặng, nữ hài tử nhỏ như vậy bị dọa đến chết. Đệ không ở bên an ủi, còn trong đêm tân hôn làm năng phòng không gối chiếc, đệ rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Tê ẩn Vũ Hàng giật mình, lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy. Đêm tân hôn bị trượng phu ghét bỏ, nếu đổi cô nương nhà khác đều chịu không nổi, nương tử tính tình vẫn luôn tốt, không cùng đệ nhão qua. Không có, Tê ẩn Vũ Hàng mặt mày nhíu chặt, đổi với thế tử nổi lên một cảm giác áy náy thật sâu. Hắn từ khi nghị hôn đã bắt đầu đối với Diệp gia tiểu thư không hài lòng, mới không chịu cùng nàng động phòng, rồi ngày hôm sau ra ngoài chuyển hàng, vừa đi chính là 2-3 ngày, thật ra không cần phải tự thân hẳn xuất mũ, phụ thân và đại ca đều có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới cách làm lúc trước cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười lạnh một tiếng, phíp biểu muội kia của đệ kêu Tê Yến Chính Mai đúng không? Chờ ta trở lại để đô sẽ hoàn toàn thanh toán chướng mắt này, ta mặc kệ nàng ta là ai, đắc tội nương từ ta kết cục ta sẽ làm nàng ép tê a mụ. Tiện dùng cái chết để giải thoát cũng, làm không được, Tê ẩn Vũ Hàng không nói thêm gì. Dù sao chính mình xuống tay cũng không tốt, đại sư huynh ra tay với ngươi không liên quan hắn còn có thể không lưu tình tàn nhẫn hạ sát thủ, nhưng cảm thấy một đao giải quyết Tê Yến Chính Mai tự hồ có điểm quá đáng, hắn từng giao cho Tê Yểu Lộ Tê Ứ tìm kiếm một mối hôn nhân không vừa lòng đưa cho Tê Yến Chính Mai để trừng phạt nhưng bởi vì đi Bình Châu mà trì hoãn. Chúng ta về núi trước đi thôi, hẳn từ trên tảng đã đứng lên, nương từ không ở nơi này, thật không hiểu mặc ca ý giữ ở giao lộ đứng ngốc làm cái gì. Hoàng Phủ Trạch Đoan nghĩ đến thẻ từ đã từng bị bóp cổ đến thiếu chút nữa mất mạng, tâm tình trở nên ác liệt lạnh như băng nói. Đệ đi trước, ta muốn yên tình một mình, ta lại đi chỗ khác tìm nương tử. Tê ẩn Vũ Hàng xoay người hướng ngoài cốc đi ra, hắn lúc này mong mau chóng tìm được năng, hướng nàng kể ó hối lỗi. Kỳ thật Diệp Tuệ cũng không có ý trách ký đại lão công, cùng một nam nhân xa lạ làm chuyện vợ chồng tình ái, không có ở trong phạm vi tư tưởng của nàng. Nàng tránh ở sau tăng độ lớn, ôm đắm chìm trong suy nghĩ thình. Lình vòng eo bị một đôi cánh tay, rắn chắc ôm lấy, bên tai truyền đến giọng Hoàng Phủ Trạch Đoan thương tiếc. Nương tử của ta lúc đó nhất định sợ hãi, chờ trở lại để độ vi phu nhất định vì nàng lấy lại công đao. Diệp Tuệ tựa vào trong lòng ngực rộng mở của hắn, từ đáy lòng dâng lên một tia ấm áp nồng nàn, cười cười. Lúc ấy cũng có chút sợ hãi, nhưng sau lại từ Mặc Ca Y nghe được Tệ Yễn gia là nông hộ đào hoa thôn bình thường, nhà chỉ có 4 bức tường, nếu không phải hàng ngày đều phải đưa vào Tệ Ẩn gia tiếp tế, chỉ sợ liền ăn miếng cơm no cũng thành vấn đề. Ứng đối với một tiểu nông nữ như vậy, chỉ cần ta để tâm thêm phòng bị, không sự để nàng ta lại hại được lần nữa. Nàng mới vừa xuyên tới vài ngày, đang bị sự kiện xuyên qua làm khiếp sự chung quanh hết thảy đều làm nàng thấy mới lạ, đổi với Tệ Yễn chính mai hung thủ nghiệp dư không phải để ý nhiều. Nếu như là nàng kiếp trước thủ đoạn ở trên thương trường, liễn tỉnh làm cho Tệ Yễn gia táng gia bại sản, lưu lạc đầu đường xó chợ căn bản chỉ là một việc rất nhỏ. Sở đi không có động thủ không phải vì mềm lòng, là chưa có cơ hội, bởi vì sau khi kết hôn không lâu liễn theo lão công tới Bình Châu. Hoàng phủ Trạch Đoan dùng cằm đầy râu vài ngày chưa cạo, vuốt ve tóc mai năng, sau đó nghiêng đầu nàng qua từng chút di động ra phía trước, đầu lưỡi ya xe ị ra cánh môi nàng. Nhìn thấy hàng mi nàng dài run rẩy, hắn dùng một tay khác vỗ ve nhẹ nhàng sống lưng nàng. Hắn vừa hôn vừa thấp giọng an ủi, bảo, a bồi đừng sợ, phu quân của nàng ve sau không để cho năng chịu thêm một chất thương tổn. Được, nàng cười ngọt ngào, kỳ này xuyên qua xem như đáng giá. Cho rằng có được đến Tê Ẩn Vũ Hàng đã là sinh mệnh tốt đẹp, nhưng là sườn phu tân nhiệm so với đại lão công không nhường một tấc, mỗi lúc đều làm nàng cảm động. Nàng đáy lòng vui sướng, dung nhan trắng ngần cũng nhiễm hai mà đỏ bừng, sắc môi kiều điểm giống như bôi son, đáy mắt một mảnh nhu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn, nâng lên đôi tay cưới bỏ đi quần áo của hắn bị nước suối làm ướt, hôm nay vô luận như thế nào nàng muốn hẳn tận hứng, cho đủ nàng lại vất vả, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Hoàng phủ Trạch Đoan đặt nàng quay mặt vào tảng đá lớn, hắn từ sau lưng ôm chặt ngón tay tiễn vào trong cơ thể nàng trêu chọc một trận, cảm thấy bên trong ướt hoạt lên, đỡ nam căn giữa háng chậm rãi đẩy vào. Biết thân thể của nàng quá mức non nớt, không thể chịu đựng nam căn hẳn thật lớn, đầu tiên là tiến vào nửa căn, cảm thấy đã tới đáy, liền không tiến thêm, chi là thực nhẹ chịu động, n tướng công. Có thể lại mau một chút, Diệp Tuệ đờ GNM tuyết đồn đuổi ra phía sau, mũi. Hẳn đâm đến càng nhiều, hẳn được cho phép lập tức đẩy nhanh hơn tốc độ. Tà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, chính là tư thế này, nàng cũng nhị sư đệ ở ốc đảo trong hồ làm việc này, hẳn ở phía sau ôm lấy nàng, ra sức muốn nâng. Tà ở trong bụi có nước ngâm mình nín thở, xuyên thấu qua nước hồ, có thể nhìn đến rõ ràng thân mình nàng trong nước, mê người nhất là trước ngực một đôi núi tuyết không ngừng run, nương tứ nàng không bị ê Philip Pitt ái phí bao lớn công lực mới có thể nhịn xuống. Hẳn vừa ra sức đâm vào, vừa nói chuyện, trong đầu vừa hình dung lại cánh Tê Ẩn Vũ Hàng đang làm nàng khi ấy, hai mắt hẳn mị lên thành một đường, cảm giác kích thích pha lẫn khát khao thật khó tả. Không hiểu tại sao trong lúc ân ái với nàng, mỗi khi hắn nghĩ đến tình cảnh nàng và Tê Ẩn Vũ Hàng, cơ thể lập tức có phản ứng, căng thẳng và điên cuồng, hẳn càng muốn nàng nhiều hơn, giống như không cách nào có thể thỏa mãn. Hẳn không nghĩ đó là hơn ghen, nhưng là khát vọng muốn chia sẻ cảm giác của Tê Ẩn Vũ Hàng khi làm nàng ra sao mà hưởng thụ. Vì vậy hắn hình dung trong đầu từng tư thế mà Tần Vũ Hàng đã làm với nàng rồi điên cuồng làm theo một cách cuồng liệt hơn rất nhiều. Nhưng là chàng sau lại vẫn là xuất hiện còn đối với tánh dở trò, ta tướng công quá dùng sức, quá mạnh, Diệp Tuệ đương nhiên không biết suy nghĩ đen tối trong đầu hẳn, đáp lời. Ai kêu màng mê người như vậy làm chi ấy, Hoàng phủ Trạch Đoan thản nhiên nói, vừa đem nam căn thật dài điên cuồng đẩy vào hai tấc cảm thấy đã đỉnh vào chỗ sâu nhất, thấy bên ngoài còn lộ ra một đoạn, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ. Hưng phần làm động tác càng lúc càng mau lẹ, thân mình giống như có lò xo dập này hữu lực. Ta tê ứng công, ta không đứng được, chàng ôm lấy ta. Diệp Tuệ bỗng nhiên cao chiều bắt đầu khởi động, toàn thân đều dùng mình, một bàn tay lui về phía sau, giữ lấy một bên hông hắn, thân mình vẫn là mềm đi trong nước. Hoàng phủ Trạch Đoan xoay ngang một cái cánh tay, đem nàng toàn bộ cố định ở trên người mình, hiểu rõ nàng sau cao trào chính là thời khắc bất động ngây ngất, động tác dừng lại, một chút sau lại nhẹ nhàng chịu động tiếp. Diệp Tuệ mới vừa lui xuống cao trào, thư xê mau hưng phẫn lên lại, phổi họp động tác của hắn, bắt đầu đoạn ân ái tiếp theo. Hắn xoay người nàng lại, mặt hướng hắn, lưng ra ngoài. Tư thế này nàng hoàn toàn áp sát vào người hắn, nam căn to lớn của hắn lúc này toàn bộ đã thọc rất sâu vào trong cơ thể nàng. Có nước trơ lực nàng thâm chỉ không cân vịn, cả người nàng eo huyền có thể treo cố định trên nam căn. Hắn, Hoàng phủ Trạch Đoan hai cánh tay hữu lực để dưới đầu gối nàng rồi nâng hai đùi lên, hai bàn tay vòng sau lưng nàng siết chặt. Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay hắn như hai gọng kìm, toàn bộ đùng lực ép sát nàng vào người, bắt đầu nâng cả người nàng lên trên rồi bất ngờ di chuyển mãi uộng dưới. À, quá sâu, tư thế này làm hai cân năng mở ra, cánh hoa dễ dàng tiếp nhận toàn bộ nam căn to lớn của hắn. Hắn trụ vững trong nước, dùng hai cánh tay di chuyển nàng lên lên xuống xuống, lúc lên chậm rãi, khi xuống dập rất nhanh và mạnh, làm đầu nam căn đâm đến tận cùng trong hoa huyệt nàng, đụng tới nơi mà nam căn Tê Ẩn Vũ Hàng cũng chưa bao giờ với tới được. Nàng toàn thân tê dại, bất động trong vòng tay hắn, mắt khép hờ hưởng thụ cảm giác sướng khoái chưa từng có lan tỏa khắp thân mình. Ôm, tướng công nhanh chút, nàng tình chiều ập đến, không ngưng thở dốc rên gì thành tiếng, hai tay bóp mạnh cào cầu trên vai hắn. Hoàng phủ Trạch Đoan biết nàng sắp vào cao chiều, hắn muốn được hưởng thụ cực hạn cùng lúc với nàng như nhị sư đệ từng hưởng thu, hai cánh tay nâng lên hạ xuống nhanh nhơn, nam căn không ngừng ma sát mạnh trong hoa huyệt đâm tới tận cùng, đập mạnh vào hoa tâm. Nhưng là hắn cảm thấy không tôn sức, muốn đổi phương pháp. Hắn bắt đầu di chuyên hông ve phía sau, rút nam căn gần ra khỏi hoa huyệt rồi đột nhiên hướng về phía trước đâm thật sâu vào cơ thể nàng một cái, đồng thời tay cũng vận sư cỗi họp kéo giật cơ thể nàng đập vào phía dưới mình, làm cảnh họa đập thật mạnh vào nam căn. Hai bộ phận mãnh liệt xuyên vào nhau mạnh đến độ nước hồ bị khuấy động văng lên cao. Hắn liên tục lặp lại động tác từng cái như vậy muốn mệnh nàng. Quá kịch liệt tướng công, ta không được, nàng ô ô thớ càng gặp. Cao chiều ập đến khiến nàng không thơ nổi, hắn lập tức ra sức đâm mạnh hơn rồi đột nhiên gầm lên một tiếng thật to, phóng xuất ra trong người năng. Hai bộ phận tương tiếp chặt chẽ đến không một khe hở, cả hai cùng hưởng thụ dư âm, cảm giác yêu thương dâng tràn. Hắn vừa hôn như mưa lên khắp mặt nàng, vừa rên kêu. Nương tử, nương tử, nàng cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nếu cao trào cùng lúc với Tê Ẩn Vũ Hàng là tinh tế đầy mỹ diệu thì với Hoàng Phủ Trạch Đoan là mãnh liệt đầy cuồng dã. Nàng khó xác định mình thích làm như thế nào hơn, nhưng nàng biết rõ nàng không thể thiếu một trong hai người bọn họ. Cả hai dừng nghỉ một hồi rồi tiếp tục hoan ái, hết dưới nước lại lên trên bờ, rồi lại xuống nước. Hắn muốn nàng thật nhiều lần mới tận hứng. Nhị lão công, ngươi là cái người máy sao? Diệp Tê Oanh mệt oa ội nhủ thầm. Mặt trời ngả về tây, ôm thế từ rời đi suối nước nóng ngọc canh tê ứ, trở lại chỗ ở của mình trong sơn cốc. Vừa ai hỏi mới biết được Tần Vũ Hàng bị đệ tử trong môn tỉnh đi giảng bài, đã gần nửa ngày, trách không được không quay lại Ngọc Canh Từ tìm bọn họ. Sư nái nái, Tôn Đại Thẩm phòng bếp nấu cơm biết được người thích ăn rau đại trong núi, riêng làm bánh rau dại thịt dê trộn rau mầm, rất thơm, người mau nếm thứ. Phát Tài bưng một cái khay đi vào phòng, không đợi đi vào phòng ngủ liễn lớn tiếng ồn ào lên. Hoàng Phủ Trạch Đoan bảo hẳn buông khay rồi tự mình tiếp đón Diệp Tuệ lên dùng cơm. Nương tử thân thể yếu đuối, phải ăn nhiều một chút, ở đây để ăn rừng núi thô sơ thực đổi với việc bồi bổ thân mình không lợi có bao nhiêu, chờ ngày mai ta mang nàng đi Bình Châu Thành, chọn thêm một ít để bố, nhân sâm, phục linh, hà thủ sáu, nắm tuyết, mật ong cái gì cũng đều ăn nhiều một chút. Chờ có mang nhi tử cũng dễ sinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ không tình nguyện, trời biết nàng xương cốt còn mềm lắm, nói nhỏ. G, hàng đừng luôn kêu nhi tử, vạn nhất sinh nữ nhi ta sẽ có áp lực. Cho dù Dĩnh Đường quốc nữ nhân địa vị có vài điểm đề cao, nam nhân vẫn là hy vọng sinh nhi từ kế thừa eo gia nghiệp. Mặc kệ hoàn cảnh xã hội biến thiên như thế nào, nữ nhân cuối cũng thay thế không được vị trí nam nhân. Không có việc gì, không có việc gì, trước sinh nữ nhi, sau sinh đứa con trai, ấy nhi nữ song toàn. Hoàng Phủ Trạch Đoan muốn làm thế tử vui vẻ nói. Mạc Kỳ vẫn luôn bên ngoài phòng, lúc này cầm khăn lông tiến vào, lau tay cùng mặt cho chủ tử, lại đem khay đồ ăn bày ra bàn, đặt ở trước mặt nàng. Phát Tài từ trước đến nay rất sơ sư tổ, nhưng là có sư nái nái tính tình tốt ở bên liễn khẩn trương lên. Mắt thầy Mạc Kỳ đoạt cơ hội lộ mặt của mình, trong lòng đem hắn nguyền rủa 100 biến, díu dít nói. Sư nái nái mau sinh Tê Yểu sư thúc phải không? Thật sự là quá tốt, ta thân phận có thể lớn thêm một bậc, a ha ha, quá tuyệt vời, chờ tiểu sư thúc lớn lên một chút ta muốn mỗi ngày lãnh hắn chơi đùa. Phát Tài thấy đôi mắt sư tổ lộ ra ý cười hiếm thấy, hiểu rõ mình đang nói đúng, thoáng nhìn Mạc Kỳ như thị uy. Mạc Kỳ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Diệp Tuệ không chú ý tới bọn họ âm thầm tranh đầu, dùng tay vỗ về bụng mình, nơi này nếu có thể có một hài tử cũng không tồi. Tiếp trước cũng nghĩ tới kết hôn sinh con, đáng tiếc ngủm quá sớm, không cơ hội. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Hoàng Phủ Trạch Đoan đổi với hai người phân phó, hắn cùng thế tử ở bên nhau, không muốn bị người không liên quan quấy rầy. Chờ bọn họ đều đi ra ngoài, hắn đặt tay ở trên bụng nhỏ thẻ từ vuốt ve. Nương tử luôn nhìn nơi này, không phải là có mang chứ. Diệp Tuệ giận hắn liếc mắt một cái. Vũ Hàng hơn nửa năm vẫn luôn phải ăn viên tránh thai, ta cùng chàng thành thân còn không đến 10 ngày, chàng cho rằng chàng là thần tiên, bị chàng thổi khẩu tiên khi vào bụng ta, là có thể ngưng khi thành thai. Thật đáng tiếc, Hoàng Phủ Trạch đoan đổi với quy luật thời gian nữ nhân sinh hài tử không phải quá hiểu, xem ra muốn tìm lão nhân có kinh nghiệm trong môn hỏi một chút thẻ từ nếu thật mang thai, dù sao cũng phải chú ý cái gì. Hắn đem nàng ôm đến trên đùi mình ngồi, dùng đũa gắp một chút để ăn đốt vào trong miệng nàng. Diệp Tuệ ăn xong cơm, xem sách một lát, không bao lâu liền ngủ. Chờ khi Tê Ẩn Vũ Hàng trở về, đã khuya thấy nàng ngủ ngon, trong mắt tràn ra cảm xúc đau lòng, nhớ tới mấy ngày thành thân kia đổi với nàng thờ ơ tràn ngập tự trách. Nhị sư đệ, ngày mai ta mang, nương tử đi Bình Châu một chuyến, muốn dăm ba bữa mới. Thế chớ về trong môn sự việc đệ vã tứ sư muội cùng nhau xử lý. Tê Ẩn Vũ Hàng gật gật đầu, tam, sư đệ đi đã nhiều năm, không có ý tin tức, không biết khi nào trở về. Trước đừng động hắn, mặc ca ý còn chưa có cùng nương từ hành phòng, muốn ta dẫn hẳn cùng đi Bình Châu hay không? Hoàng Phủ Trạch đoan chỉ nghĩ cũng thể từ hai người cùng một thế giỏi riêng qua mấy ngày, biết rõ loại tâm lý này thực ích kỷ, nhưng nghĩ đến mang theo mặc kỳ liễn nội tâm không muốn. Oán trách hẳn nói, đệ cũng thật là, lúc trước như thế nào nghĩ đến cho nương từ thị tầm với tiểu tử kia? Mặc ca ý không phải thông phòng bình thường, hẳn là nhạc mẫu đại nhân ở trên phố nhặt được từ trước nhiều năm qua vẫn luôn trở thành nữ nhi tử mà nuôi lớn, cảm tình không giống người hầu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc mẫu vốn định cho mặc kỳ làm sườn phu nương tử, nhưng bởi vì hắn xuất thân quá thấp đỗi nữ nhi có vẻ không công bằng, mới từ bỏ. Tê Ẩn Vũ Hàng chậm rãi nói. Nương tử là hoàng hậu tương lai của Dĩnh Đường quốc, chủ quản lễ nghi thiên hạ, bên người không thể thiếu thông phòng tiểu thị, cùng với để người ngoài tới gây sóng gió, còn không bằng dùng ngưu mình ép tần được. Chờ đến Diệp Tuệ làm hoàng hậu, chỉ sợ đại thần trong triều xua như xua vịt đem nhi tử nhà mình hướng Tê Hục Ninh cung đưa đến, Dĩnh Đường quốc hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, quản thúc hành vi nam nhân ý không biết kiềm chế, nam nhân phạm vào sai nhẹ thì xung quân, nặng thì phán sứ tử hình. Ngay cả hoàng đế hoặc là Tây Hái thượng hoàng cũng phải trước mặt theo luật pháp chịu khuôn phép cũ, phạm vào chuyện đương nhiên không đến mức bị xử phạt, nhưng thanh danh xấu như vậy, minh quân trở thành hôn quân, trên sử sách sẽ ghi chép lại. Tây ắt cả nam tử đều thực quý trọng thanh danh mình, rất sự mang tiếng. Không biết kiềm chế, ngày thứ hai, thời tiết thực tốt, Hoàng Phủ Hạch Đoan mang theo thế tử xuống núi, đi theo có vài tên đệ tử thân tin cùng thông phòng mặc kỳ theo chăm sóc Diệp Tuệ. Vào Bình Châu thành, Diệp Tuệ cho rằng lão công sẽ bao một khách điếm tầm thường, nào biết được mang vào một tòa nhà lớn xa hoa. Qua khỏi cửa lớn tòa nhà, nàng liễn sửng sốt, không phải chưa từng đi đến nơi quá xa hoa, kiếp trước còn từng đi qua nước Cộng hòa Pháp tham quan cung điện Louvre. Này là bảo tàng Louvre, nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ rất nhiều nơi trên thế giới, thuộc nhiều niên đại. Dòng đó có bức họa, nàng Mona Lisa, vô giá, nhưng nhị lão công không phải giàu có như... Thầy thì cứ ẻ theo như giường cột chạm trổ trong nhà, mái cong châu báu mà phán đoán, xem ra trang hoàng quá mức hào hoa xa xỉ, không phải phú hộ bình thường có thể có được. Ngay cả tòa nhà lâu đời của Tần gia ở kinh thành cũng chi là xê vịu, gạch ngói xanh kiến trúc tầm thưa chỉ một mà thôi. Hà nhị lão công rốt cuộc giàu có bao nhiêu? Hôm qua ở ngọc canh tê ư tắm suối nước năng, nghe đại lão công nói hắn phú khá địch quốc chẳng lẽ là sự thật? Để cách chương.